Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 120, yêu trong sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Central Residence, khu 100, Hứa Dương chậm rãi bước lên lầu. Tim đập có phần căng thẳng. Cô vừa rồi không trả lời tin nhắn của Thẩm Tinh Giá. Cũng không biết anh có chờ ở đây không? Mang theo tâm trạng bất an, thang máy dừng ở tầng 31, cô bước ra với những bước chân nhẹ nhàng. Ngó quanh, hành lang trống vắng, hai cánh cửa cũng đều khép chặt. Hứa Dương khẽ thở dài, trong mắt thoáng hiện chút thất vọng. Cô vừa đưa tay định nhấn vân tay, thì cánh cửa lối thoát hiểm bất ngờ phát ra tiếng két. Hứa Dương rụt tay lại, chỉ cảm thấy một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi mái tóc bên tai chạm vào mi mắt. Cô ngẩn người, mím môi, không lên tiếng. Dương Dương, giọng Thẩm Tinh Giã khàn khàn, lại mang theo vẻ gấp gáp. Hứa Dương xoay người, trên người cô còn mặc áo phao dày, đội mũ len, đi ủng tuyết. Trước đây cô chưa từng ăn mặc thế này, chỉ vì anh nói mặc ít sẽ dễ bị đau chân, đau lưng, nên cô mới sửa thói quen. Lúc này, bản thân cô cảm thấy mình chẳng khác gì một chú gấu ụp ịch. Có chuyện gì vậy? Hứa Dương cụp mắt, ánh nhìn rơi trên đôi giày da bóng loáng của anh. Không dám nhìn anh, hay là không muốn nhìn? Thẩm Tinh Giã tiến thêm một bước, mùi gỗ tuyết tùng hòa cùng mùi thuốc lá phảng phất quanh anh. Hứa Dương từ từ ngẩng lên, đôi mắt hồ ly run rẩy. Không phải, đôi mắt anh thâm sâu như mực, giọng còn vương chút nghẹt mũi. Vậy tại sao không trả lời tin nhắn, lại coi anh như người xa lạ? Vì tôi bận, hơn nữa, chúng ta không cùng quan điểm, ít với chuyện thì tốt hơn. Anh nghiến răng, từng bước ép sát, Hứa Dương bị dồn đến sát tường. Xin anh nói cho đàng hoàng, Thẩm Tổng, mũi giày anh chạm vào đôi ủng tuyết của cô. Khí thế đàn ông ập tới, cô chỉ đứng trên giày bệt, ngước lên vừa vặn đối diện yết hầu anh. Yết hầu trắng nõn, gồ ghề như ngọn núi nhỏ khẽ chuyển động. Hứa Dương nhìn đến thất thần. Dương Dương, anh xin lỗi, hôm đó anh lỡ lời. Chữ, chỗ dựa, trong miệng anh chỉ là muốn nói anh chính là bờ vai ấy, không hề có ý nghĩa khác. Anh không biết trong giới giải trí, chỗ dựa lại đồng nghĩa với kim chủ. Cho anh một cơ hội, được không? Giọng Thẩm Tinh Giã trầm xuống, mang theo sự khiêm nhường hiếm thấy. Lúc đó, tôi cũng nóng nảy quá, chẳng muốn nghe anh giải thích. Hứa Dương rũ mắt, tầm nhìn dừng ở chiếc nơ trên cổ áo anh. Vậy coi như chúng ta hóa giải hiểu lầm rồi. Hứa Dương khẽ gật đầu, đã phá băng, Thẩm Tinh Giã không muốn bỏ lỡ, liền tranh thủ thêm bước nữa. Chúng ta có thể tiến thêm không? Sau khi nghe lời khuyên của Lương Nghiễn Chi và Trì Ngạn Lâm, anh suy nghĩ rất nhiều. Trước kia không biết rõ quá khứ của cô, bây giờ qua người quản lý, anh đã hiểu, càng muốn bảo vệ cô hơn. Nhưng tuyệt đối không phải với tư cách kim chủ. Ánh mắt Hứa Dương loay hoay, từ yết hầu sang nơ áo, rồi rơi xuống đôi giày. Giọng nói trong trẻo của cô khẽ run. Ý gì? Thẩm Tinh Giã nâng tay, khẽ kẹp lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, buộc cô nhìn thẳng mình. Dương Dương, anh chính thức tự giới thiệu. Anh tên Thẩm Tinh Giã, 28 tuổi, hiện làm việc tại bệnh viện quân khu. Lý lịch trong sạch, không có tật xấu. Anh thích Hứa Dương, em có thể làm bạn gái anh không? Tim Hứa Dương đập loạn, cả người nóng bừng, áo phao dày càng khiến đầu óc cô chậm đi vài nhịp. Có thể, không công khai không? Được, bao giờ em đồng ý, anh sẽ giữ bí mật yêu đương. Để em suy nghĩ đã, ngày mai, 8 giờ sáng, em trả lời anh được không? Ánh mắt anh tràn chứa kỳ vọng. Gấp thế sao? Để em nghĩ thêm. Anh nhìn chằm chằm cô, một sợi tóc dính trên môi mềm. Thẩm Tinh Giã đưa tay khẽ gạt, trong lòng bỗng chạm tới điểm nào đó. Anh theo bản năng cúi xuống, muốn hôn, khoảng cách ngày càng gần. Bất ngờ, Hứa Dương lấy hết can đảm, khẽ chạm môi vào khóe môi anh, rồi nhanh chóng rời đi. Em về trước đây, chúc ngủ ngon. Giây sau, tiếng cửa mở rồi khép lại vang lên. Thẩm Tinh Giã đưa tay chạm lên khóe môi. Tất cả xảy ra quá nhanh khiến anh chưa kịp phản ứng. Nhưng đêm nay, anh và Hứa Dương đã có một khởi đầu mới. Hai người trở về nhà. Hứa Dương nhớ lại khoảnh khắc ấm áp vừa rồi, không nhịn được chia sẻ tin vui trong nhóm với Lục Tinh Dư và Lương Noãn. Nếu thật sự ở bên nhau, sau này khó tránh khỏi chạm mặt, có họ che chở cũng yên tâm hơn. Lục Tinh Dư lập tức phản hồi. Dương Dương cố lên, tôi còn mong tối nay cô đè luôn anh ta nữa cơ. Hứa Dương, chúng tôi là yêu trong sáng. Lục Tinh Dư nhìn dòng chữ này, thoáng liếc sang Lương Nghiễn Chi đang tắm trong phòng. Anh trước kia cũng từng yêu trong sáng với cô, nhưng sau này thành ra mỗi ngày 3 lần, khiến cô mệt không chịu nổi. Đang mải nghĩ, Lương Nghiễn Chi quấn hờ chiếc khăn tắm bước ra, tay cầm khăn lau nước trên tóc. Hai ánh mắt chạm nhau, anh lười nhác hỏi, Tinh Tinh, ánh mắt này khiến anh rất muốn. Muốn gì? Muốn nữa? Lục Tinh Dư lườm anh, nhanh tay gõ trên màn hình. Dương Dương, đừng nói sớm quá. Hứa Dương, hả? Câu nào? Lục Tinh Dư, yêu trong sáng. Lương Nghiễn Chi vắt chân ngồi cạnh, vừa lau tóc vừa liếc nhóm chat. Anh trầm giọng đọc dòng tin mới gửi. Vậy là, cô với Lương Tổng ngày nào cũng, chuyện đó, lại còn nhiều lần, có mệt không, lần đầu cảm giác thế nào? Lục Tinh Dư ngẩn người, không biết nên trả lời thế nào. Anh dứt khoát cầm lấy điện thoại, mở chế độ ghi âm, muốn biết thì tự đi hỏi Thẩm Tinh Giã. Nói rồi, tiện tay ném điện thoại qua một bên, cúi xuống áp cô vào lòng. Hứa Dương ngơ ra vài giây, gửi liên tiếp mấy biểu cảm, nổ tung, cô bỏ điện thoại xuống, nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu toàn những suy nghĩ mơ hồ. Xong rồi, tại sao cứ nhớ tới yết hầu của Thẩm Tinh Giã? Cảm giác hệt như muốn đưa tay chạm vào. Cách chương.